Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275, chương 279. Hôn ta, ta chứng minh cho ngươi nhìn. Đi vào trong nhà, Cố Hành Thâm nắm nàng lạnh giá tay nhỏ. Đi thay quần áo đi. Tại sao? Khó coi sao? Đẹp mắt, coi chừng bị lạnh rồi. Tại sao sẽ đột nhiên trở lại rồi hả? Cố Hành Thâm hỏi. Sườn Tiểu Kiều đem sự tình đơn giản thuật lại một lần. Đối với Cố Hành Thâm gần như lãnh đạm phản ứng có chút mất hứng. Ngươi không vui sao? Cố Hành Thâm xoa xoa tóc của nàng. Vui vẻ. Vậy ngươi tại sao không cười? Ngoặc kép chấm chấm. Ta đang cười. Tiểu Kiều nhìn chăm chú lên trước mắt mặt nhăn nhó. Mặc rồi. Phòng ngủ trong ngăn kéo có quần áo. Đi đổi. Âu. Tiểu Kiều buồn buồn đi vào phòng ngủ. Chờ một chút. Cố Hành Thâm lại theo sau. Mở ra tủ. Bên trong đủ loại kiểu dáng quần áo đầy đủ mọi thứ. Tất cả đều là nàng yêu thích phong cách. Cũng không biết hắn lúc nào chuẩn bị. Cảm giác thế nào Cố Hành Thâm tâm tình không tốt lắm bộ dáng đây. Mặc dù hắn một chút cũng không có biểu hiện ra. Nhưng nàng chính là có thể cảm giác được hắn không vui. Thay quần áo xong một lát thôi. Cơm chín rồi kêu ngươi. Cố Hành Thâm thay nàng đem đồ lót cùng phối hợp quần áo tất cả đều chọn. Xong thả vào trong tay nàng. Sau đó mới đẩy xe lăn đi ra ngoài. Ngữ khí của hắn rất ôn nhu. Có thể là vì cái gì bóng lưng nhìn qua lại dị thường cô đơn. Ta ở chỗ này à? Tại sao vẫn là thật giống như toàn thế giới chỉ có một mình hắn? Tiểu Kiều thay quần áo xong ngồi ở trên giường. Ngã đầu nằm xuống. Đầu mê man lại không có chút nào muốn ngủ. Hoạch cuối cùng, nàng xoay mình lên. Lặng lẽ đi ra ngoài. Đứng ở cạnh cửa phòng bếp. Một giây kế tiếp. Nàng đỏ cả vành mắt, lòng tràn đầy chua xót tự trách, bởi vì không cách nào đứng, Cố Hành Thâm căn bản không với tới, lại quật cường không gọi bất luận kẻ nào hỗ trợ, hắn cố hết sức muốn đứng lên đi lấy phía trên cách có chút xa nồi. Trên trán dần dần xuất mồ hôi, đã từng như thế cao cao tại thượng không gì không thể nam nhân, bây giờ lại chuyện nhỏ như vậy tình đều không cách nào làm được. Bởi vì nhất thời sai lầm, trong lúc vô tình một câu nói lại để cho hắn như vậy làm khó. Nàng dựa vào cái gì tự tin như vậy có thể chỉ cần ở bên cạnh hắn liền có thể giảm bớt nổi thống khổ của hắn. Tiểu Kiều trở về phòng bên trong nằm xuống, chỉ làm cái gì cũng không thấy. Nếu như loại thời điểm này đi giúp hắn, chỉ có thể để cho hắn càng khó chịu. Không biết qua bao lâu, Cố Hành Thâm rốt cuộc trở về đi đến trong phòng. Thấy nàng đang ngủ, liền tiếp tục công việc. Cố Hành Thâm, Tiểu Kiều nghe được âm thanh hắn tiến vào. Ôm lấy gối nghiêng đầu leo đến cuối giường. Kêu một tiếng Cố Hành Thâm không có phản ứng. Tiểu Kiều sợ hắn suy nghĩ lung tung. Cho nên không muốn hắn không xuống. Cố Hành Thâm, ta thật vất vả mới tranh thủ được mấy ngày. Ngươi theo ta trò chuyện có được hay không? Cố Hành Thâm mặc dù mắt nhìn văn kiện trong tay. Thật ra thì đã sớm mất thần. Căn bản không nghe được nàng gọi mình. Thứ gì đẹp mắt như vậy? Tiểu Kiều bất mãn mà lẹp xẹp hai cái chân. Cố Hành Thâm như cũ chuyên chú văn kiện trong tay. Tiểu Kiều buồn bực một đầu vùi vào trong gối ỉu xìu. Làm sao còn không ngủ? Cố Hành Thâm dường như rốt cuộc chú ý tới sau lưng động tĩnh. Bàn tay xoa xoa tóc của nàng. Sau đó hướng ngược lại đẩy đi. Làm ồn đến hắn rồi sao? Hắn sẽ không cảm thấy chính mình rất phiền. Tiểu Kiều trong lòng buồn rầu, càng ngày càng không tự tin. Tiểu Kiều chính vùi đầu khổ sở, lại cảm giác thân thể của mình đột nhiên bay lên không? Trong chớp mắt đã bị hắn ôm ngồi ở trên đầu gối. Hai cánh tay của hắn vòng quanh nàng, trong tay bưng một ly nước sôi, một cái tay khác cầm lấy thuốc cảm mạo. Tiểu Kiều tâm cái này mới về đến tại chỗ. Càng ngày càng lo được lo mất rồi. Luôn là sợ hãi hắn sẽ bởi vì như vậy thì rời đi chính mình. Tiểu Kiều yên lặng mà nhận lấy thuốc cùng nước. Một hơi nuốt. Bởi vì sợ ép đến hắn. Cho nên ngập ngừng nói hỏi. Cố Hành Thâm. Chân của ngươi không thành vấn đề sao? Không có việc gì. Bị thương là bắp chân. Cố Hành Thâm nhận lấy cái ly không để lên bàn. Ta sắp xếp một người ở bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi có được hay không? Mộc Diêu, ngươi còn nhớ sao? Mộc Diêu, nàng không phải là ta thời điểm đó trợ lý sao? Khó trách khi đó lần đầu tiên nhìn nàng liền cảm thấy nàng khí khái anh hùng hừng hực. Thân thủ lại tốt như vậy. Nguyên lai là Cố Hành Thâm sắp xếp ở bên cạnh nàng người bảo vệ sao? Nàng rốt cuộc có bao nhiêu không khiến người ta yên tâm a? Dưới tình huống đó còn muốn chỗ hắn chỗ bảo vệ. Rất sợ có một chút sơ suất. Liên quan với, bởi vì có nhất định phải người bảo vệ cho nên nhất định sẽ thua, những lời này. Bây giờ nàng hầu như đã không có phản bác lòng tin. Ừ, nàng là Lục Đông mang ra ngoài. Thân thủ rất tốt. Các ngươi trước lại nhận biết. Là một cái người tốt chọn. Cố Hành Thâm nhìn nàng gục đầu. Cúi đầu hỏi, thế nào? Không cao hứng sao? Nếu là không nguyện ý liền coi như xong. Cố Hành Thâm nói lấy cảm giác trên mu bàn tay sụ một cái. Thần sắc cả kinh. Tại sao khóc? Tiểu Kiều. Nàng không nói lời nào. Hắn có chút nóng nảy. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ai khi dễ ngươi ngươi? Ngươi có phải hay không là có chuyện lừa gạt ta? Tiểu Kiều run rẩy thân thể ôm lấy hắn. Cố Hành Thâm. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Đều là ta hại ngươi. Cố Hành Thâm mặt đầy đau lòng hôn ánh mắt của nàng. Tại bản thân một người âm thầm thần thương thời điểm, lại bỏ quên nàng cũng tại áy náy cùng tự trách bên trong thống khổ. Lãnh Thấu đã an bài thầy thuốc. Ngày mai là có thể làm chữa trị giải phẫu. Cái tay này khi đó thời điểm nổ súng ta có chú ý phân tắc. Chẳng qua là bị thương ngoài da mà thôi. Hai chân sau khi giải phẫu nghiêm túc làm phục kiện vẫn là có thể cùng người thường một dạng. Cố Hành Thâm kiên nhẫn an ủi nàng. Tiểu Kiều biết hắn đều là đang an ủi mình. Chữa trị giải phẫu nếu như thất bại rất dễ dàng tạo thành gương mặt cứng ngắc cùng không cân đối. Hai chân coi như khôi phục khá hơn nữa cũng miễn cưỡng chỉ có thể cất bước mà thôi. Sau đó đều không thể làm vận động dữ dội rồi. Mà cái tay kia, tại sao hắn muốn đánh tay phải? Nàng hiểu được chỉ vì ban đầu hắn dùng con này qua nàng một cái tát. Hắn lại lựa chọn như vậy quyết tuyệt phương thức trừng phạt chính hắn. Đáng ghét, tại sao ngươi luôn là nếu như vậy? Ngươi sẽ để cho ta cảm giác mình rất xấu, rất tự do phóng khoáng, rất cố tình gây sự. Coi như những thứ kia đều có thể tốt. Ta còn làm hại ngươi ngay cả năng lực của đàn ông cũng không có. Ta đời này đều không có biện pháp tha thứ chính ta. Vốn là chỉ là muốn trêu chọc một chút nàng. Không nghĩ tới lại cho nàng lớn như vậy áp lực. Cố Hành Thâm xoa xoa mi tâm. Bưng lấy mặt của nàng lau đi nước mắt. Ta bảo đảm ta sẽ từng cái tốt lên. Có tin ta hay không? Ngươi không cần an ủi ta rồi. Tiểu Kiều thút thít. Hôn ta. Hắn đột nhiên mở miệng. Tiểu Kiều không rõ vì sao. Lăng lăng nhìn lấy hắn. Ta chứng minh cho ngươi nhìn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.